Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, Bá Liệt. Đệ tam chương, Vọng Nguyệt sườn núi, khoảng cách Cơ Thành 5 vạn dặm, sơn phong dày đặc mà dốc đứng. Tục truyền, đã từng có một đầu thần lang, thường tại đỉnh núi phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Dần già, chưa từng đắc đạo, lại tọa hóa ở đỉnh núi phía trên. Thân thể khổng lồ, đem vài tòa đại phong cùng nhau nối liền cùng nhau, tạo thành bây giờ Vọng Nguyệt sườn núi. Nguyệt Trung Thu lên đường, trực tiếp chạy về phía Vọng Nguyệt sườn núi. Một trận chiến này không thể tránh né. Những người khác khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể xa xa đứt theo. Lâm trước khi lên đường, Lão Hắc cùng Quả Quả đem không thiếu sót thánh khí trực tiếp giao cho Nguyệt Trung Thu. Hơn nữa đem thôi động phương pháp giao cho hắn, nhường hắn ở thời khắc mấu chốt oanh sát đối phương. Mấy vị đại nhân vật chấn kinh, truyền thế thánh khí cũng không phải bình thường bảo vật. Liền xem như bọn họ những người này, cũng chỉ là cầm được ra hai kiện truyền thế thánh khí. Một kiện hay là trước Đại Chu Hoàng Triều ở cực hoang chi địa lấy được chấn ma cờ. Trừ cái đó ra, Tiềm Long Hoàng Triều cũng có một kiện truyền thế thánh khí. Liền xem như tinh thần cổ quốc, Hoa Gia, Kim Xí Lão Bằng Vương, Mộ Thiên Hành bọn người không bỏ ra nổi. Không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu đám người vừa ra tay chính là không thiếu sót thánh khí. Có thánh khí nơi tay, chắc hẳn phần thắng tăng nhiều, trừ phi đối phương thành thánh. Hoa Lưu Vân nhìn về phía trước bay nhanh bóng lưng, thấp giọng nói, không sai, đây là nguy cơ cũng là chuyển cơ. Rất có thể lâm vào bẫy của đối phương, nhưng cũng có cơ hội oanh sát đối phương. Xong hết mọi chuyện, Tiềm Long Thánh Hoàng mở miệng, đối phương bắt cóc hắn ái nữ. Hắn đã sớm hận không thể oanh sát đối phương. Nguyệt Trung Thu ở phía trước nhất, thân hình so chớp giật nhanh hơn. Hắn nội tâm không thể bình tĩnh, bởi vì hắn nguyên ý không cho đám người đi theo. Một khi hắn xảy ra vấn đề, còn có những người khác như thế tiến đến, sơ sót một cái liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng mọi người cũng không yên lòng một mình hắn tiến đến, tất cả đều muốn đi theo. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, một khi Linh Anh rơi vào trong tay đối phương, thật là hoàn toàn không có đường sống. Rất nhanh, bọn họ đã đến Vọng Nguyệt sườn núi. Từ xa nhìn lại, cự phong như muốn chọc thủng trời. Đỉnh núi phía trên Vọng Nguyệt sườn núi, càng giống là một cái to lớn hình sói thân thể gục ở chỗ này. Có một loại thần sói chu tháng tư thái. Truyền thuyết cũng không phải là bắn tên không đích. Toàn bộ Vọng Nguyệt sườn núi giống như là thần lang cõng. Trong lúc mơ hồ, có một bóng người đứng ở trên lưng sói, nhìn xuống, hướng về vừa mới đến Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu không do dự, xa xa cùng liếc nhau một cái, ngay sau đó phóng lên tận trời. Quanh thân phát ra trận trận lôi bạo thanh âm, khí thế như cầu vồng. Có một loại chưa từng có từ trước đến nay vô địch uy thế. Từng sợi huyết khí từ hắn ngoại thân tràn ra, sắp sôi trào, không sai, ở trước mặt ta, còn có thể sinh ra ý chí chiến đấu. Hung linh một đầu tóc bạc nhẹ nhàng phiêu động, lạnh lùng khuôn mặt phía trên lộ ra ý cười. Trừ cái đó ra, hắn toàn thân không có chút nào chấn động, càng giống là một người bình thường. Nguyệt Trung Thu biết rõ, đối phương cảnh giới tăng lên, từ ngoài vào trong, cùng vừa mới xuất thế thời điểm loại kia bá đao thảm thiết khí chất hoàn toàn tương phản. Giống như là đổi một người một dạng, nhưng, chính là như vậy một người, nhường hắn sinh ra nguy hiểm kinh dị cảm giác. Đối phương chỉ là nhìn xem hắn, liền làm hắn dùng mình, tê cả da đầu. Giống như là bị một tôn ác ma hướng về một dạng. Ngươi không nên đi đến thế này, nơi này đã không thuộc về ngươi. Thả các nàng, Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng. Mặc dù dùng mình, nhưng hắn vẫn không sợ chút nào. Một khi e ngại, liền thua chín thành. Đây không phải một con kiến hôi nên có khẩu khí. Hung Linh bình tĩnh nhìn Nguyệt Trung Thu, một loại siêu nhiên tại thế người tư thái một cách tự nhiên bộc lộ. Đây không phải cố tình làm. Cần biết, đối phương kiếp trước là chấn nhiếp thiên địa nhân vật. Loại này khi thế bất kể như thế nào che giấu, cũng không thể triệt để xóa đi. Hừ, hổ dữ không ăn thịt con, đem chính mình đời sau xem như công cụ đại nhân vật. Y nguyên xúc sinh không bằng. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Hung Linh, phi thường chán ghét đối phương loại này sắc mặt. Nhân định thắng thiên, có gì không thể, ta nghịch thế mà đi, giáng lâm ở đời này. Các ngươi có thể trở thành sống lại công cụ, hẳn là cảm thấy cao hứng. Hung Linh cười nhạt, lúc ấy nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vậy bọn họ đâu? Bọn họ chỉ là người bình thường, chỉ muốn sinh tồn. Đây là một cái tu giả việc, đây là một cái chứng đạo thành đế người nên có bộ ngực. Nguyệt Trung Thu giận dữ mắng mỏ. Tử Kim Long Thương chỉ phía xa phương xa, bốn phương tám hướng ma khí y nguyên ở tiến lên, vô số người sinh mệnh bị ép diệt, tiêu tán ở trong hư không. Bọn họ, trong mắt ta, bọn họ liền run rế cũng không bằng, nói gì lòng thương hại. Hung Linh bốn quét, bình tĩnh chậm ngữ, lời nói vô căn cứ, trách không được Khai Thiên Đại Đế năm đó muốn trấn phong ngươi. Nếu như ta là Khai Thiên Đại Đế, tất yếu ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Nguyệt Trung Thu quát lạnh. Hung Linh coi thường tất cả, cùng nhiều người như vậy nói vô ích, nhất định chính là lãng phí thời gian, ngươi tự tìm cái chết. Hung Linh giống như là bị bắt chân đau, năm đó một trận chiến, thật sự là hắn là bại, bị trấn phong, đây là đời này của hắn sỉ nhục. Dù cho dạng này, Nguyệt Trung Thu loại này run rế cũng phải đối với hắn quỳ bái. Không thể nói xuông, tự tìm cái chết, hôm nay ta liền đầu ngươi phế vật này đại đế. Nguyệt Trung Thu hét to, trong tay Tử Kim Long Thương quán chú chí tôn lực lượng, trực tiếp đánh phía đối phương, sát ý kinh thế, chí tôn đế mạch không sai, hẳn là tiếp dẫn ở ta thể nội. Để nó nở rộ hắn nên có hào quang. Hung Linh cười một tiếng, hắn cảm nhận được chí tôn lực điểm đặc biệt, trong lòng tràn đầy chờ mong. Oanh, hai người vừa mới tiếp xúc, liền để nơi này hư không nổ tung, năng lượng gió lốc cuồn cuộn bát phương, chí tôn đế mạch nổi lên, một vòng tử kim lớn dương vắt ngang bầu trời, tử kim quang mang vạn đạo, nội uẩn vô tận lôi điện. Tiếng oanh minh đại tác, chấn động thương khung, rất nhiều đại phong xuất hiện quy liệt dấu hiệu, cự thạch lăn xuống, cát bay đá chảy, đầy trời bụi bặm, thật là mạnh công pháp. Hoa Lưu Vân lấy làm kinh hãi, Nguyệt Trung Thu cường đại vượt quá tưởng tượng, hơn xa một dạng mới vừa tiến vào siêu thoát cảnh tu giả. Những người khác cũng đều động dung, kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu sau lưng tử kim lớn dương. Chỉ có lão hắc, quả quả hai người biết rõ cái này tử kim lớn dương mang ý nghĩa cái gì. Không có bất kỳ cái gì công pháp có thể cùng bằng được. Tế đàn phía trên sôi trào, tất cả mọi người rung động nhìn xem bên ngoài mấy vạn dặm chiến đấu. Cũng không phải là bọn họ có thể cảm ứng được loại kia chiến đấu chấn động, mà là tử kim lớn dương quá mức sáng chói, quang mang tình thương của cha phạm vi đâu chỉ 5 vạn dặm, giống như là thật lớn dương nhất đồng dạng. Nguyệt Trung Thu cùng người nào đang chiến đấu? Ngao Thiên Nguyên lên tiếng kinh hô, hắn đối tử kim lớn dương ký ức sâu hơn. Thiên Bảo Thành một trận chiến, Nguyệt Trung Thu rung động tất cả mọi người, làm người đời đổi mới đối với hắn nhận thức, thật là hắn. Lập tức, không ít người mở lời, loại này kỳ dị, công pháp, xem qua khó quên. Không có người thứ hai có thể thi triển, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, Điệp Viên 007,